thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 21 giờ 21, ai đã dọn sạch phòng thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh gây ra những xung đột không đáng có, An Nam né tránh vào thẳng không gian. Tòa nhà này đã bị cô dọn sạch, chỉ còn lại tầng trên cùng. Những người khác không có không gian thần khí gian lận, nên sẽ không lấy mọi thứ như cô. Tức là tìm kho đồ ăn nhẹ của nhân viên, chắc chắn bọn họ sẽ không ở lại lâu. Chỉ cần cô ở trong không gian đợi một lúc, có thể tránh xa phiền phức càng tốt. An Nam bước vào không gian, nhìn ngôi nhà mới của mình. Ban đầu là một ngôi nhà gỗ nhỏ rộng 60 m², sau đó được nâng cấp thành biệt thự nhỏ. Không ngờ, những viên đá ngọc bích được thu thập ở quảng trường hội nghị ngày hôm nay sẽ trực tiếp biến biệt thự nhỏ của cô thành một trang viên sang trọng có diện tích 5000 m². Ngoài biệt thự chính 4 tầng, còn có một bãi cỏ rộng, nhiều loại cây xanh quý hiếm và một dòng suối trong vắt. Cô lôi Phú Quý ra khỏi ba lô. Phú Quý cũng giật mình, không biết chủ nhân đã làm phép thuật gì với nó. Nhà mới của chúng ta. Chạy tới Phú Quý. Phú Quý thực ra là một con chó đúng như tên gọi. Định mệnh là Phú Quý. Tuy gia đình giàu có nhưng bé không ở trong trang viên mà chỉ ở với cô có một tháng. Mặc dù cô chỉ có thể tận hưởng nó trong một giờ mỗi ngày. Phú Quý chạy ra khỏi căn biệt thự 4 tầng được trang hoàng lộng lẫy, hào hứng chạy trên bãi cỏ. Khi đang chạy, nó bất ngờ va phải một bức tường vô hình và ngã xuống đất. Ôi, ôi, ôi, ôi, con chó nghiêng đầu, nhếch miệng chửi rủa. An Nam cười, con chó ngu ngốc, chỗ bên kia không vào được. Bãi cỏ không đủ rộng cho con chơi sao? Phú Quý đứng dậy như không hiểu, đi tuần tra dọc theo mép bãi cỏ. Quả nhiên có một bức tường vô hình bao quanh trang viên, không thể xuyên qua không gian ở đầu bên kia. An Nam giải thích với nó, ở đó giống như nhà kho lớn của chúng ta vậy, không có gì thú vị cả, con cứ đi khám phá trang viên là được. Nói xong, cô không quan tâm nữa, dùng ý thức tìm một chiếc ghế sofa massage trong không gian, đặt nó ở tầng 1 của biệt thự rồi ngồi vào nghỉ ngơi. Hôm nay có lặn, đánh nhau và quét nhà, rất nhiều việc. Massage toàn thân thoải mái khiến toàn thân cô thư giãn. Phú Quý hứng thú hơn với thế giới bên ngoài tòa nhà. Nó vui đùa trên bãi cỏ, vòng quanh mấy cái cây rồi cuối cùng chạy về phía con suối trong vắt phía sau biệt thự. Nó chạy điên cuồng một lúc lâu, lè lưỡi, cúi đầu uống một ngụm nước lớn. Bên trong tòa nhà, thật kỳ lạ, nơi này không có ai tiếp cận được, thậm chí không có một con chim nào cả. Tại sao mọi thứ đều biến mất? Có ai đến đây trước chúng ta và lấy đi tất cả đồ dùng hay không? Ai tàn ác như vậy? Người đó không chỉ cướp đi đồ ăn, còn cướp đi bàn trà trong phòng lãnh đạo. Có lẽ nào tập đoàn Thái Vũ đã chuyển hết mọi thứ? Một trong số những người đang nói về nó, trong khi khám phá từng tầng một, toàn bộ tòa nhà trống rỗng, ngoại trừ một số tài liệu và giấy vụn, không có gì cả. Mấy người nhanh chóng lên đến tầng trên cùng, chỉ thấy tầng này đã bị khóa chặt. Các anh em, trên lầu này nhất định có cái gì, ổ khóa còn chưa mở ra. Vài người đi khắp tòa nhà, cuối cùng nhìn thấy một số vật dụng, lập tức hưng phấn đập cửa và cạy khóa. Sau một lúc làm việc, cuối cùng mọi người cũng mở được cửa. Bên trong không có cửa sổ và trời tối đen như mực. Người dẫn đầu nhanh chóng bật chiếc đèn pin mang theo lên. Tôi XXX, đang làm gì vậy? Những gì hiện ra trong tầm mắt là một phòng thí nghiệm lớn với nhiều dụng cụ và thuốc thử ở khắp mọi nơi. Một số người đã tìm kiếm khắp tầng và mỗi phòng đều là một phòng thí nghiệm với nhiều kích cỡ khác nhau, ngoài các loại thiết bị thí nghiệm và thuốc thử hóa học, chưa kể thực phẩm ăn được. Ở đây ngay cả một sợi tóc cũng không có. Một nhóm người vô cùng thất vọng. Tên cầm đầu điên cuồng đánh vào đầu đàn em bên cạnh. Tên ngốc này còn nói ở đây nguồn vật tư dồi dào. Đốt bỏ dầu như vậy để đưa thuyền đến đây, nhưng lại chẳng có gì cả. Người đàn ông nhăn mặt, kêu lên bất bình. Tôi còn tưởng rằng không có người từ quận Quan Thành tới đây. Người bên cạnh lão đại giúp thuyết phục. Quên đi, dù sao chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều thứ ở quận Trung Quan. Không phải lỗi của anh ấy. Ai ngờ tập đoàn Thái Vũ đã chuyển hết đồ đạc đi chứ? Sao anh chắc chắn là tập đoàn Thái Vũ đã chuyển đi? Chắc chắn là do một nhóm tự mình di chuyển. Không thể là người bị động kinh. Bọn họ tìm đồ dùng và lấy đi bàn ghế phải không? Ngay cả phòng vệ sinh cũng trống rỗng. Mặc kệ là ai lấy đi, nơi này cũng chẳng có gì cả. Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây. Một nhóm người tranh cãi vài câu rồi chán nản bỏ đi và chửi bới. An Nam trong không gian nhắm mắt hưởng thụ một lúc trên ghế sofa massage. Cô nhìn đồng hồ, tính toán đã sắp hết giờ. Chuẩn bị ra ngoài xem xét. Phú Quý, đi thôi. An Nam bước ra ngoài biệt thự và gọi con chó. Bãi cỏ bên ngoài vắng tanh, không thấy bóng dáng Phú Quý. An Nam ngạc nhiên nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy bên ao sau biệt thự. Cô nhìn thấy nó nhắm mắt, nằm trên đất, bụng tròn, thè lưỡi. Đây là tư thế ngủ gì thế? An Nam bước tới gọi, Phú Quý, dậy đi. Phú Quý ngẩng đầu, lắc đầu cười ngốc nghếch với An Nam. Sau đó khịt mũi dựa vào chân cô làm động tác nịnh nọt. An Nam giờ khóc giờ cười. Sao nó thế này trông giống say thế nhỉ? Cô nhìn quanh không thấy có gì khả nghi. Liền ngồi xổm xuống, bốc một nắm nước suối lên người. Không có mùi rượu mà. Sao con nhỏ này lại say thế nhỉ? Phú Quý, con say à? Phú Quý xoa cái bụng tròn, cười tâu tuét tỏ ý không sao. Đã gần một giờ kể từ khi cô vào không gian và cô phải ra ngoài. Cô quan sát tình trạng của Phú Quý một lúc, xác nhận không nguy hiểm, nhét thẳng vào ba lô rồi trốn thoát khỏi không gian. Vừa ra khỏi không gian, cô đã đứng trên bậc thềm, trượt bậc và suýt ngã xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô mới vừa rồi là ở nơi này tiến vào không gian sao? An Nam gãi đầu. Cô nhớ mình đã đi lên bục thang. Tại sao cô lại đi ra và đứng trên bậc thềm? Không suy nghĩ nhiều, cô lặng lẽ lên lầu kiểm tra. Cửa tầng 17 đã mở. Bên trong không có âm thanh nào. Có vẻ như người đó đã rời đi. An Nam cẩn thận kiểm tra xung quanh và chắc chắn không có ai ở đó rồi tự tin bắt đầu mua sắm. Có rất nhiều thuốc thử hóa học trên tầng này. Tất cả đều có màu đỏ và xanh lục. Cô không thể phân biệt được chúng là gì. Cô chỉ biết một số chất đơn giản như axit sulfuric đậm đặc và axit chlorhydric. Nhưng cô không biết những chất còn lại dùng để làm gì. Không sao cả. Tất cả đều được đưa vào không gian. Tất cả các thiết bị thí nghiệm cũng không được bỏ qua mà thu hết vào không gian. Kể từ khi bước vào ngày tận thế, cô coi mọi thứ như một kho báu không thể tái tạo và một ngày nào đó có thể được sử dụng. Dù sao thì không gian cũng đủ rộng nên chỉ cần thu hết là được. Trong nháy mắt, tòa nhà Thái Vũ đã bị cô thu thập tất cả. An Nam bước nhanh xuống lầu rồi rời đi. Sau khi ra khỏi tòa nhà, cô lái chiếc thuyền xung phong về nhà. Không ngờ vừa lái thuyền không lâu, cô đột nhiên nghe thấy phía trước có động tĩnh. Cách chương.